Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi tới một bên, đi tới trước mặt cô, tới như một bạch mã hoàng tử nhẹ nhàng nói với cô. Nghỉ một tiếng, anh dẫn em đi uống trà. Hai người rời khỏi công ty, tùy ý chọn một nhà hàng để uống trà buổi trưa. Vừa mới ngồi xuống, trực giác nhạy cảm của Đoạn Dại ngay cho biết có một luồng nguy hiểm đang tiến đến gần, mà mục tiêu là anh. Còn chưa kịp nhìn cả nguy hiểm, đoảng một tiếng động y hệt tiếng súng bèn xuyên qua. Quả nhiên, sau mặt Đoạn Dại ngay nhanh chóng chuyển lạnh. Đối với quân địch chủ động như vậy, anh tuyệt đối không nâng tay. Nhưng thật là đáng chết, thiếu thương nhi bên cạnh khiến lòng anh run sợ, sợ sẽ làm cô bị thương. Có anh ở đây, đừng sợ. Không sợ, cô cười run run. Có lẽ bọn họ sẽ trở thành uyên ương cùng chung số phận, bởi vì có 7-8 viên đạn bay về phía này. Đoạn Dại ngay chậm giọng nói, bọn mày là người của Linh Cầu hay của Hồng Phái? Không sợ luật pháp trắng trợn nên làm loạn. Người đàn ông to lớn mang khẩu trang màu trắng cười lên quái dị nói, sơn dưới đó mà hỏi Diêm Vương, cô sẽ biết ai muốn giết mày. Vậy sao? Ánh mắt Đoạn Dại ngay le sáng. Anh nhanh chóng rút cả vạt ra cuộn lại, khẽ ném về phía trước. Ông xài thương in nhảy sang một bên. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh liên tiếp, sau đó là mùi tiêu khó ngửi. Xài thương y bị chấn động, cô dùng sức bấm ngón tay vào cánh tay của Đoạn Dại ngay. Tại sao nó lại nổ tung như vậy? Bọn họ sẽ chết hay sao? Thật là đáng sợ. Mấy người đàn ông chạy tán loạn, bởi vì trên người của chúng đều là lửa. Cái kẹp cà vạt của anh thật ra là mô hình thuốc nổ cỡ nhỏ, thể tích nhỏ, sức nổ cũng tăng lên gấp bội. Anh mang thuốc nổ theo trong người, như vậy không phải là rất nguy hiểm hay sao? Chỉ cần anh không cẩn thận va chạm thì anh sẽ... Cô không dám nghĩ tiếp. Đoạn Dại ngay nhẹ nhàng vỗ lưng cô dịu dàng nói, có ngu đến mấy cũng không thể làm bản thân bị thương được. Anh chế tạo bom phải chịu hai động tác mới có thể nổ tung. Về chi tiết thì nó là bí mật của anh. Một loạt tiếng bước chân lộn xộn truyền đến, Sai Thương Y hoảng sợ khóc thành tiếng. Nguy rồi, mọi người trong phòng ăn chắc chắn đã nghe thấy tiếng nổ mạnh nên chạy đến nhìn. Bọn họ sẽ cho anh là sát thủ, sẽ bắt anh đến cảnh sát đấy. Anh sẽ không sao đâu. Anh hôn lên hai hàng nước mắt của cô. Bỗng nhiên chuông báo trong lòng anh chợt vang lên. Anh liếc mắt xung quanh, có một khẩu súng đen đứng ở chỗ tối nhắm thẳng về phía anh. Không kịp rồi, anh lập tức đè đầu cô xuống, sau đó định nhảy ra khỏi chỗ đó. Giết, giết chết người rồi. Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai. Sải Thương Y không hiểu, cô cố gắng kéo hai tay của anh, nhưng lại thấy thân thể anh mềm nhũn. Đoạn Dại ngay, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô vỗ vỗ vào tay và vai của anh, và mà anh không có chút phản ứng. Chớp mắt một cái, cô trông thấy vết đạn ở huyệt tai xương và máu chảy xuống cổ anh. Anh chết? Không không, anh không muốn anh chết, không muốn. Đoạn Dại ngay, anh không thể chết được, anh không thể bỏ em lại như vậy được. Anh không giữ lời, anh nói sẽ buộc em ở bên cạnh anh cả đời, làm sao mà anh có thể? Cô khều càn cả giọng, cô cảm thấy trong đầu cô đang nổ ầm ầm rồi chóng mặt ngất đi. Mau, mau đưa hai người họ đến bệnh viện, quản lý phòng ăn hét lớn. Người mang súng đứng ở chỗ tối đang nở nụ cười. Hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ nhận tiền thù lao nữa là xong. Đèn phòng giải phẫu đã sáng được 8 tiếng, toàn bộ bác sĩ giỏi nhất ở khoa não tập trung lại, đang cố gắng không ngừng chỉ để cứu một phần ngàn cơ hội sinh mệnh sống sót. Ngoài phòng giải phẫu, Hà Nguyệt Loan đã ngất đi vài lần trên cánh tay của chồng. Nước mắt của bà chạy không ngừng trong 8 tiếng vừa qua. Sải Thương Y vẫn đang chuyển nước biển. Thừa đảng quý có trách nhiệm trong coi cô. Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, tâm trạng của mọi người treo ngược chiều bác sĩ tuyên bố. Đoạn lại tục miễn cưỡng tỉnh táo bước về phía người bác sĩ đang bước ra, một miệng hỏi, bác sĩ Vương, phẫu thuật thế nào rồi? Người đàn ông tháo kính trùm đầu và khẩu trang xuống, lộ ra một đầu tóc sám bạc mệt mỏi. Ông cười yếu ớt nhìn mọi người, thiếu gia Đoạn vẫn chưa lấy vợ sinh con, cho nên cậu ấy còn sống. Cảm ơn bác sĩ. Hốc mắt của Đoạn lại tục đỏ lên. Nhưng mà bác sĩ Vương nuốt một ngụm nước bọt, vỗ vỗ lên bờ vai người bạn tốt. Mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý. Nhai nhi, cặp mắt của Hà Nguyệt Loan hoa lên, bất lực dựa vào chồng. Mọi người nín thở im lặng chờ đợi sự phán xét. Viên đạn đó làm ảnh hưởng đến dây thần kinh, trong thời gian ngắn có thể không nhìn thấy. Thiếu gia chúng tôi sẽ bị mù. Khuôn mặt của Thường Đằng Quý đã nước mắt lưng tròng. Bác sĩ Vương liên tục giải thích, chỉ là thị lực tạm thời bị tổn thương, một thời gian sau có thể hồi phục. Cảm ơn trời đất, Thường Đằng Quý chắp tay, nhưng cũng không thể xem thường được, phải điều dưỡng thật cẩn thận. Nếu không tương lai cậu ấy có thể bị di chứng, đau nửa đầu và mất đi thị lực. Được được, Thừa Đằng Quý lên tiếng đáp. Hà Nguyệt Loan khóc ở trong ngực chồng không ngừng lặp lại lời nói, thật may lại nhai nhi bình an, nếu không em sẽ đau lòng chết mất. Sải Tường Y xoa xoa mắt, cô nén nước mắt, tạ ơn trời đất, trời đất đã trả lại anh cho cô. Cô thật sự yêu anh, thật sự thương anh. Đoạ Dạ Nhai phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt nhiều ngày sau mới được chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net